với tư cách là lãnh tụ của quý tộc Quan Lũng, Độc Cô Trấn cảm thấy bản thân mình nhất định phải có hành động, không thể làm cho Lý Uyên làm hại họ một cách vô cớ. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, lập tức truyền tới giọng nói của Độc Cô Lương. Gia chủ, ta có thể vào được không? Vào đi. Độc Cô Lương Tiến Y nhận thấy nỗi tức giận không thể che giấu được của Độc Cô Trấn, liền cười nói, gia chủ có phải vì việc Lý Uyên đi tuần ba thục mà tức giận? Độc Cô Trấn cố nhịn cơn giận trong lòng, ngồi xuống, ta chính là vì chuyện này. Ngươi cho rằng y đi tuần ba thục là có ý gì? Ta nghĩ là y chỉ đang thăm dò xem thái độ của chúng ta đối với việc rời đô ba thục. Nếu như mọi người đều không phản đối việc y đi tuần ba thục, có lẽ y sẽ tuyên bố rời đô thật sự. Còn nếu như mọi người phản đối kịch liệt, vậy việc nam tuần này thì sẽ không được nhắc tới nữa. Tóm lại là bản thân y muốn rời đô ba thục. Độc Cô Trấn thở dài. Từ sau khi Trường An bị công phá, đại đường lòng người bắt đầu tan rã rồi. Mà Lý Uyên cũng không nghĩ cách nào hung hăng đánh một trận. Lấy việc thu thập lòng người ngược lại mà chạy tới đàm phán với quân Tùy. Ký những điều ước mất chủ quyền làm nhục đất nước. Tham sống sợ chết. Lòng người lạnh tanh. Triều đình như vậy thì còn có thể duy trì được mấy ngày. Cách Trương.